Kinh lễ Đức Phật, kinh lễ giáo pháp, kinh lễ chư Tịnh Văn Điện Tự Phật. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, bài kinh hôm nay có rất nhiều chi pháp. Mà khi mà chúng tôi nghe đọc cái bài kinh đó, thì chúng ta sẽ khó có thể nắm bắt được chi pháp, bốn chi pháp ở trong cái phẩm Pháp Môn Trì. Khi chúng ta nói đến là bốn pháp, chừng bốn bốn pháp, chúng tôi cần phải sắp xếp từng nhóm. Đúng ra ở đây có bốn nhóm pháp trong cái bài kinh này. Mình ý nghĩa của bài kinh rất là khó nắm bắt, cho nên chúng tôi đề nghị ở trong room chúng tôi có hai trường hợp và chúng ta tách chat ở trên màn hình thôi. Một là mình có trách nhiệm đưa bài, chẳng hạn như Sài Gòn mưa nắng, đưa bài học hay là đưa bài Bali Chánh Tạng, Bali chú giải. Thứ hai nữa là khi nào mà quý vị trục trặc và không có nghe được nữa, hoặc là nghe bị gián đoạn, bị đứt đoạn, thì quý vị chat lên trên màn hình. Còn ngoài ra thì chúng ta hạn chế thì ta chat lên trên là để chào hỏi, đánh lễ chư Tôn Đức hoặc là chào hỏi chư Phật tử. Bởi vì làm như vậy thì quý vị không có cái sự chú tâm để nghe, pháp. Bản thân chúng tôi thì khi giảng pháp thì chúng tôi không có nhìn lên màn hình, do đó chúng tôi chỉ chú tâm để mà giảng thôi, không có trở ngại gì. Nhưng mà riêng về các Phật tử chúng ta, bài học đã khó mà chúng ta không có cái sự lắng tâm, nhất tâm bất loạn để nghe, thì chắc chắn là quý vị sẽ không có nắm được cái chi pháp, không có hiểu được. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng chưa? Nếu chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta mới bắt đầu nghe pháp được. Cái thời gian chúng ta không có là bao nhiêu? Ở trong rung này, vì nó sát với cái thời gian của rùm lớp Phật Pháp, do đó chúng ta sẽ kết thúc trước 8 giờ. Quý vị hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ở đây thưa quý vị, trong cái bài kinh này đó, chia ra làm 4 phần. Phần thứ nhất là nói về một vị tỳ kheo thành tựu được pháp quẩn và biết cách để làm lợi ích cho người khác. Cái phần thứ hai là đối với những vị tỳ kheo đối với các vị tỳ kheo thành tựu pháp quẩn đó, thì như vậy sẽ được nhiều lợi ích. Cái phần thứ ba là khi thân cận với các tỳ kheo thành tựu pháp quẩn như vậy sẽ có lợi ích gì. Và cái phần thứ tư là phần cuối cùng là đối với những vị tỳ kheo thành tựu pháp quẩn là cái chỗ nương tựa cho tâm chúng, những vị đó đáng được tán thán như thế nào. Đó là 4 điều mà chúng ta phải chú ý. Bây giờ nói về cái phần đầu, thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, những tỳ kheo nào đầy đủ giới định tuệ giải thoát tri kiến là những vị biết giáo giới, biết giảng dạy, biết khuyến khích hay là tuyên bố, biết tuyên bố, biết khích lệ, biết làm cho phấn khởi, biết làm cho hoan hỷ, là những bậc thuyết minh diệu pháp. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu là chỉ cho một cái nét giải thoát. Những người tỳ kheo thành tựu về giới tức là thành tựu về giới hiệp thế, về giới sư thế luôn, tức là chính đắc a la hán, từ tu đầu quần cho đến bậc a la hán gọi là sila samadha. Những vị thành tựu về định cũng vậy, lokiya lokottara samadhi là định hiệp thế, định siêu thế, Rồi nói về thiền chứng của các vị thành tựu về tuệ, về giải thoát, tức là ở đây ám chỉ cho Phá La Nguyên Mất Tích, tức là giải thoát, tức là đạo quả siêu thế, nói về quả siêu thế và giải thoát tri kiến người Bồ Tát nhà nó đã sinh năng. Tức là chỉ cho cái tuệ phản kháng sau khi đắc đạo quả xong. Ở trong chú giải còn giải thích nhiều, thí dụ như Eva Mê Vết Eva Sila Đại Vô Tây Vô, Lokiya Lokuttara, tức là chỉ cho ba cái loại giới thành tựu vị giới đó, như là tín ngưỡng chánh niệm chánh mạng, thì có hiệp thế của siêu thế Lokiya Lokuttara. Còn cái phần giải thoát là vì nó là pha lá nhà ná, cho nên cái mà thành tựu giải thoát đó chỉ thuộc về siêu thế Lokuttara quá thôi. Vimutti Jnanadarsana là giải thoát tri kiến, tức là tuệ phản kháng. Cái tuệ phản kháng thì chỉ thuộc về hiệp thế. Cái này năm năm pháp quẩn đó, để chúng ta phải hiểu, nhưng mà nói dài quá thì giải thích từng điều như vậy thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ không có thời gian, chỉ nói cho quý vị nghe như vậy. Nhưng mà một vị đắc được thành tựu về pháp quẩn, năm pháp quẩn tức là giới định tuệ giải thoát tri kiến, những vị đã quả thánh nhân, thì những vị đó, những vị nào mà đắc được tuệ phân tích thì vị đó mới có khả năng để làm cái người giáo giới Uvadaka. Một vị như vậy, Vinyapata cho chúng tỳ kheo là những vị tuyên bố Sandasaka, tuyên bố về giáo pháp. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng nó có hai trường hợp, cả các bậc thánh đều thành tựu về năm pháp quẩn cả, nhất là bậc thánh A-la-hán, bậc thánh tứ quả, bậc A-la-hán hay là bậc lậu tận, thì vị đó thành tựu về năm pháp quẩn. Nhưng mà những vị có thêm tuệ phân tích đó, thì vị đó mới như là ngài Sa Lợi Phất, ngài Liên vân vân, cho đến như ngài Ananda là vị thánh Tu Đà Quần, nhưng mà cũng thành tựu được về tuệ phân tích. Do đó cho nên đối với các vị như vậy đó thì mới có thể giáo giới cho chúng tỳ kheo, giải pháp cho chúng tỳ kheo, khuyến khích khích lệ cho các tỳ kheo, sắp tấn cho các vị tỳ kheo, và những vị đó mới là xỉn dương. Về chánh pháp Alam Samakhata Kataru, ở trong giáo pháp này được không chẳng khi Đức Thế Tôn còn tại thế, một mình ngài không thể thuyết pháp hết được cho tất cả chúng sanh, phải cần nhờ đến những vị tỳ kheo là những bậc Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, là những vị có đầy đủ trí tuệ sáng suốt. Sau khi đã thành tựu được niên pháp quẩn thì các vị đó có khả năng về tuệ đặc thông, hiểu pháp hiểu nghĩa, thông thạo ngôn ngữ và thành tựu biện tài, thì vị đó mới xuyển dương chánh pháp được để mà đem lại lợi ích cho chúng sinh. Cái phần thứ hai đó là khi trình bày về những vị tỳ kheo thánh nhân như vậy đó, sẽ đem lại lợi ích nhiều cho các tỳ kheo, trong chúng chúng ta dùng giữa thân chúng để cho chúng ta hiểu. Thì những bậc tỳ kheo thánh nhân đem lại lợi ích như thế nào? Chỉ thấy các vị đó cũng là lợi ích rồi. Chỉ nghe danh tiếng của vị đó đã là lợi ích rồi. Được đi đến ý kiến các vị ấy là lợi ích rồi. Rồi được sống thân cận với các vị ấy là lợi ích nhiều. Rồi sau khi sống thân cận học hỏi được, hàng ngày các vị tỳ kheo cứ nhớ tưởng đến các bậc thánh đó là có lợi ích rồi. Ví dụ như là một người học trò, ông thầy của mình có khả năng giảng dạy giáo pháp sắc tấn khích lệ, thành ra người học trò khi mà sống ở đâu không có cơ hội được gần gũi được ý kiến ông thầy, thì mình sống ở xa mà luôn luôn ngày nào cũng nhớ tưởng nhắc nó nhiều thì như vậy cũng có lợi ích rồi. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi hay hòa thượng Văn Đẳng hoặc là những vị khác thì giảng dạy vi diệu pháp, họ học nghiên cứu vi diệu pháp, mỗi lần mà học hỏi nghiên cứu như vậy là cứ nhớ tưởng đến ngài, đến ân đức của thầy là ngài hòa thượng Tịnh Sự đã đem truyền bá cái giáo lý A Tỳ Đàm về Việt Nam. Mỗi lần mà nhớ tưởng như vậy là nó khích lệ thêm cho cái tinh thần học tập của mình, cái đó là cái lợi ích. Rồi cái cuối cùng á, cái pháp cuối cùng ở đây đó, ở trong cái bản kinh dịch hơi khó hiểu quý vị. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ tùy theo các vị như vậy xuất gia, lại lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Ở đây khi mà nói vấn đề này thì trong cái văn Pali là Anupap Champahang Phekhawe Te Sang Phekhu Năng Pahu Pakarang Vadami. Là xuất gia theo các vị ấy. Bây giờ đó mình đi vào trong giáo pháp mình muốn có lợi ích đó, là mình phải xuất gia theo những cái vị mà giỏi về pháp học hay là giỏi về pháp hành, là những vị tu hành trang nghiêm thanh tịnh. Xuất gia với vị đó đó thì như vậy là một anh thị nam đó, ông xuất gia như vậy là một vị sa di hay một vị tỳ kheo đệ tử vị đó thì có lợi ích. Còn nếu như mà bây giờ mình xuất gia mình gặp ai, mình kiếm cái chùa nào để xuất gia cho có lệ, cho có hình thức á, nhưng mà ông thầy không ra gì hết, tức là không biết pháp, không biết luật, không biết pháp học, không biết pháp hành, thì xuất gia như vậy mình đâu có được lợi ích gì. Xuất gia như vậy thì càng làm cho mình mang thêm những cái tội lỗi, là tại vì xuất gia xong ăn của đàn na tính thí, mà trong khi đó mình cần mình xuất gia với một người mà người đó không có chỉ dạy, không có nhắc nhở Phật pháp, pháp luật, không có khiển trách những cho mình nên người để cho nên thân, thì như vậy làm sao mà giỏi được, làm sao mà mình có thể trở thành một vị tỳ kheo có lợi ích trong giáo pháp được. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài tuyên bố rằng khi gặp các bậc thánh đó mình được thấy các bậc thánh là một điều lợi ích, được nghe nghe tiếng của các bậc thánh là điều lợi ích, được thân cận các bậc thánh là đã có lợi ích. Mình thường xuyên nhớ tưởng về các bậc là có lợi ích, rồi mình được xuất gia theo các vị thánh đó là một điều có lợi ích. Thời buổi bây giờ đó, nếu mà chúng ta không có gặp bậc thánh Ít ra chúng ta cũng được xuất gia với một vị Phạm Căn, nhưng mà vị đó có hạnh trang nghiêm, có trí tuệ ở trong pháp học, hoặc là có cái sự tinh tấn ở trong pháp hành, thì như vậy là học trò của các vị đó cũng là có lợi cho chúng ta. Cho nên cái điều thứ hai đó, trong cái bài kinh này, trong cái phần thứ hai là Đức Phật dạy nếu mà chúng tỳ kheo muốn có lợi ích thì phải làm gì. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta được ý kiến, được thân cận, chúng ta được nhớ tưởng, hay là chúng ta được xuất gia với các bậc thánh đã thành tựu về giới định, tuệ, giải thoát tri kiến, những vị đó là những vị thường giáo giới, thường thuyết pháp, thường khích lệ, thường sát tấn, thường làm cho hoan hỷ ở trong chánh pháp, thì một người sơ cơ như chúng ta khi mà được thân cận, như các vị đó, thì chúng ta cũng sẽ có lợi ích là qua cái phần thứ ba đó. Giới quẩn chưa thành, chưa viên mãn thì mình được tu tập viên mãn, định quẩn chưa viên mãn thì nhờ thân cận với các bậc thánh sáng suốt như vậy mà chúng ta được viên mãn định. Tuệ quẩn chưa được thành tựu viên mãn, nhờ thân cận như vậy mà mình được tu tập viên mãn. Tuệ quẩn được viên mãn, giải thoát được viên mãn, giải thoát tri kiến được viên mãn. Thì thưa quý vị, nội cái mà chúng ta thân cận với các bậc đáng thân cận đó là chúng ta sẽ được cái lợi ích đó. Ở đây đó, chúng ta cũng nên hiểu rằng cái câu người ta nói là bạn hãy cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ đánh giá về bạn là người như thế nào. Thế mà chúng ta thân cận gần gũi giao du với các cái bậc thánh, nhiều những bậc có trí tuệ đã thành tựu giới quẩn, tuệ quẩn, giải thoát quẩn, giải thoát tri kiến quẩn, thì như vậy là chúng ta cũng sẽ thành tựu về giới định, tuệ, giải thoát tri kiến. Cái điều đó rất quan trọng thưa vị, chứ không phải chúng ta ở gần ở chung chùa vậy là đủ đâu. Chúng ta được ở thân cận với các bậc hiền thánh thì chúng ta phải biết lắng tai nghe, chúng ta phải biết học hỏi, chúng ta phải biết làm sao để chúng ta giống như là cái lưỡi với vị canh. Nếu muốn vậy thì chúng ta phải là người trí. Có hai câu pháp cú mà Đức Phật ngài dạy chúng ta đã học rồi đó. Gia vachi vam vichi pa lo Bà đi tặng và dư và sát tích nè số thâm năng của cha này đặc biệt người ngu dù trọn đời thân cận bậc hiền trí không hiểu được chánh pháp như muỗng với vị canh muốn hút mắt chê Vi nhu bên này tầng vinh và như rút và sắc tiết khi bằng thâm băng vui cha nà tiết chi hoặc hà su pa ra sang dịch hà người trí dù một phút thân cận bậc hiền trí cũng nhanh hiểu chánh pháp như lưỡi với vị canh. Cho nên khi mà phục vụ cái chữ chia sẻ ở đây quý vị được ở trong trong cái bản dịch dịch là sai thưa quý vị, không phải là phục vụ chia sẻ đâu. Cái chữ pha chê đó, pha chê là pha chê tí, có nghĩa là cái sự giao du hay là cái sự giao thiệp, cái này là dịch nhầm. Giao du hay giao thiệp? Cái chữ pha chê ở trong cái câu ở trong cái nguyên bản Pali đó có cái cầu kinh Pháp Cú, tathā rūpe phikkhave phikkhu sevato paccato pajirūpasato. Chữ pajirūpasato là pajirūpasati mà ở trong cái bài kệ Pháp Cú 65 64 65 chúng tôi có nhắc đến đó, thì cái chữ Pandit tăng với dư rút và sa tí cái hiện tại phân từ là với dư rút và sa tô sở thuộc khác. Còn cái chữ phát cha tô là từ động từ phát chiết, tí như cái câu mà Đức Phật đã nói rằng nó phải chê là động từ mọi lần động từ khả năng cách mắt mắt nát phải chê pa pa kê mít tê nát phải chê mê chớ thân cận bạn ác chớ giao du tiểu nhân nát phải chê thác Mitte Kalajane Phát chê thác Mitte Kalajane Phát chê thác Bồ Đề Xuất Nên giao du bạn lành, nên giao du quân tử. Cho nên chữ phát chê phát chê tí động từ đó đó là một động từ mà chúng tôi phải hiểu là trong cái nghĩa gọi là giao du giao thiệp chứ không phải là cái sự chia sẻ. Chúng tôi cũng rất là mệt mỏi với cái có đôi khi thưa quý vị mình cũng vì cái lợi ích cho Phật pháp cho chúng sinh mà phải chỉnh cái này để chúng ta hiểu lại cho nó đàng hoàng chút xíu chứ nếu không mà thôi. Còn nếu mà đọc xong dựa theo đó mà giảng thì nó hư chuyện hết, hư pháp hết. Thì bây giờ trong cái phần thứ ba đó là khi mà mình được thân cận giao du với những vị tỳ kheo thánh nhân như vậy đó, thì mình được cái lợi ích là mình sẽ được cơ hội để mà mình tu tập, mình làm cho viên mãn về giới nếu chưa có được viên mãn. Mình sẽ tu tập để thành tựu định nếu định chưa có được tu tập. Nếu tuệ chưa được tu tập thì nhờ cái sự thân cận giao du đó mà mình được thành tựu. Thì năm pháp này xem như là căn bản giới định tuệ giải thoát tri kiến. Cái nó gọi là năm pháp quẩn. Một vị tỳ kheo xuất gia vào trong giáo pháp ấy, thì quan trọng nhất là thành tựu được năm pháp quẩn đó. Nếu từ bản thân mình chưa có thành tựu được năm quẩn đó, năm pháp quẩn đó, cái này gọi pháp quẩn chứ không phải là ngũ quẩn hay ngũ thủ quẩn sắc thọ tưởng hành thức đâu. Thưa quý vị, năm pháp quẩn tức là giới định tuệ giải thoát trực tiếp. Giới ở đây chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng. Định ở đây tức là chánh định tướng, chánh niệm, chánh định. Và tuệ ở đây tức là chánh kiến, chánh tư duy. Giải thoát ở đây tức là đạo quả siêu thế. Và giải thoát tri kiến tức là chỉ cho cái trí tuệ phản kháng, niết bàn, phản kháng đạo quả, phản kháng phiền não đã diệt. Và sau khi đã thành tựu đạo quả xong thì đó là năm cái căn bản. Cho nên trong cái bài kinh này đó, cái phần đầu là chúng ta nói một vị tỳ kheo phải thành tựu về năm cái quẩn đó. Ngoài ra thì vị tỳ kheo mà có khả năng được tuệ đạt thông, có khả năng thuyết pháp giáo giới, sắc tính khích lệ làm cho hoan hỷ với pháp thoại, thì một vị tỳ kheo như vậy đó, nếu được gặp, được nghe, được thân cận, được nhớ tưởng, được xuất gia theo thì sẽ có nhiều cái lợi ích. Lợi ích như thế nào? Tức là mình có được cái lợi ích là mình cũng sẽ viên mãn về giới, về định, về tuệ, giải thoát trực tiếp. Trong cái phần thứ tư đó là nhắc đến cái chỗ này, các tỳ kheo, những tỳ kheo như vậy đó, được gọi là những vị thầy. Chúng tôi bỏ chữ bậc đạo sư đi, bởi vì những vị tỳ kheo đó dầu cho thinh văn cũng không được gọi là sắc tha. Nhưng là Đức Phật, Đức Phật là sắc tha đi và Marusana, thì nhân xưng chúng ta chỉ gọi đó là những bậc thầy. Các vị thánh là những thầy của tâm chúng, là những vị trưởng đoàn của đoàn lữ hành, là những vị dẹp bỏ những cái điều chức hại cho tăng chúng, là những vị quét sạch tối tâm cho tăng chúng, là những vị đem đến ánh sáng, đem đến hậu quang, là những vị cầm đuốc soi đường. Ở đây những cái từ, những cái cụm từ mà nó đồng nghĩa mà ở đây được dùng nhiều đến, nó cũng không cần phải quan trọng lắm. Evarupa chate phikhuê phikhu satthoro tibi vuchati satthā satthavā hāti satthavā hāti bi vuchati vuchanti ratnaṃ ca hāti vuchanti tammo nuddha tibi vuchanti sưa tầm bóng tối alokap karatibi vuchanti là đem lại ánh sáng. Chữ aloka cũng là ánh sáng, mà opasakara cũng là đem lại ánh sáng, pachotakara cũng là đem lại ánh sáng, okathara là vị cầm ngọn, cầm cái đuốc, bhakhankara vuốt chân tí, chúng bhakhankara cũng là đem, cũng là tạo ra ánh sáng. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải nhớ như thế này nè. Khi mà chúng ta học kinh điển Pali đó, chúng ta gặp những cái từ mà nó đồng nghĩa như thế này đó, là chúng ta chỉ nhớ một điều hoặc hai điều vậy thôi. Còn lại bao nhiêu là chúng ta học từ ngữ. Bởi vì khi mà chúng ta gặp mà chúng ta học, chúng ta cố gắng dịch cho nó nhiều thì nghe nó kỳ, nó cũng dư. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ qua đó thì chúng ta sẽ không có biết nhiều từ Pali. Cho nên chúng ta phải phải cho đủ. Đại khái là những vị thánh đã thành tựu giới, định tuệ, giải thoát tri kiến, là những vị thuyết pháp giáo giới sắc tấn thích lệ cho người khác, thì những vị đó được thấy, được nghe, được gần gũi, được nhớ tưởng và được xuất gia theo, thì mình có nhiều cái lợi ích, tức là mình thành tựu về giới, định tuệ, giải thoát tri kiến. Khi mà mình chưa có thành tựu, mình thân cận mà được thành tựu, vân vân. Vì đối với các bậc thánh nhân như vậy đó, được gọi là những vị thầy của tăng chúng, là những vị trưởng đoàn, là những vị đem lại lợi ích, những vị đem lại ánh sáng, những vị thì ở trong bài kinh này Đức Phật này dạy cho chúng ta bốn vấn đề quan trọng như vậy. Tự trung lại là khi mà tu tập trong giáo pháp này, cái câu người ta nói không thầy đố mày làm nên, chúng ta phải biết thân cận, phải biết giao du, phải biết gần gũi, phải biết xuất gia với cái vị nào để chúng ta có được cái sự lợi. Thì chúng tôi chỉ tóm tắt cái bài kinh đó để đem lại cái lợi cho hội chúng trong cái bài, trong cái lớp học này. Bây giờ thì chúng ta đã đến giờ để chúng ta qua tham dự cái lớp Phật pháp Bố Thí Tuệ Má. Xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh phúc chúc phúc rùm Nam Mô Bổn Sư.